Chiến thần Cuồng Phong, chương 2012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2012, lúc này quả thật đã dọa đối phương phát khiếp rồi. Hoang mang hỏi Diệp Thanh Đình có chỗ nào không thoải mái? Có bị thương ở đâu không? Diệp Thanh Đình một mực lắc đầu. Lúc này đối phương mới miễn cưỡng thở phào một hơi. Dù nói thế nào đi nữa, cần phải biết rằng đây là cô cả Diệp Thanh Đình của Long Môn đấy. Một khi xảy ra chuyện gì, cho dù Diệp Thanh Đình chủ động giúp đỡ bắt tội phạm, bọn họ cũng rất khó tránh khỏi có liên quan, khó mà thoát được tội. Loại nhân vật như này, cô cả của Long Môn, bọn họ không để trong lòng bàn tay để bảo vệ là cũng không tệ rồi. Suy cho cùng cũng là cô cả của Long Môn. Nếu như bị thương dưới mắt của họ, đến lúc đó bất luận là cấp trên hay là Long Môn biết chuyện sợ là đều không dễ gì bỏ qua cho bọn họ. Cũng may cô cả của Long Môn trông có vẻ thật sự bình an vô sự, không chịu bất kỳ tổn hại nào. Sự nhận thức này miễn cưỡng khiến mọi người thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng tâm trạng vẫn vô cùng phấn khích như cũ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Kia là cô cả của Long Môn, vậy mà lại tự mình ra tay giúp bọn họ bắt tội phạm. Cô cả của Long Môn là gì? Phải biết rằng địa vị của cả Long Môn ở nước Mễ gần như giống như tự lực làm vua đó. Nếu như nói Long Môn là một vị vua to lớn, vậy thì cô cả của Long Môn chính là công chúa của vua. Người có địa vị cao quý như vậy lại đích thân giúp bọn họ bắt tội phạm. Nghĩ đến điều này lập tức khiến người trong bộ phận an ninh có mặt ở hiện trường đều sững sờ một lúc. Sau khi lấy lại tinh thần, mấy người liền lần lượt nói cảm ơn Diệp Thanh Đình. Nhân viên bộ phận an ninh đăng ký cho Tần Vũ Phong cũng sững sờ rất lâu, mãi sau mới lấy lại tinh thần, run rẩy dùng tiếng đại hạ cứng nhắc nói. Vậy, ngài, không phải ngài cũng là... Tần Vũ Phong mỉm cười với đối phương. Tôi chỉ là khách của Long Môn thôi. Khi Tần Phong nói lời này ra, đối phương mới giảm bớt một phần căng thẳng. Còn may, mặc dù đối diện với vị cô cả kia nhưng ít nhất vị này không phải cậu cả, chỉ là một vị khách của Long Môn. Không đúng, khách của Long Môn thân phận sao có thể đơn giản được. Nhân viên của bộ phận an ninh kia vỗ trán, lại thấy căng thẳng trở lại. Ngài không bị thương chứ? Phải biết rằng, vừa rồi anh ta đã tận mắt chứng kiến, nhìn thấy người đàn ông trước mặt này một bước bay lên trời, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, đuổi theo người máy cải tạo ngay trước mặt. Không nói đến việc sao anh có thể đạt được đến cảnh giới này. Có nhận ra mức độ khủng bố của sức mạnh của anh không? Hiện tại anh ta chỉ lo Tần Vũ Phong có bị thương hay không thôi. Dù sao cũng một bước bay đến chỗ cao như vậy, ngộ nhỡ bị thương thì khách quý của Long Môn, bối cảnh chắc chắn cũng không tầm thường. Không biết Long Môn có truy cứu trách nhiệm không? Cứ nghĩ đến đây, người trong bộ phận an ninh lại không nhịn được cau mày thật chặt. Cách chương.